Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 893. Ngày hôm qua thì mọi anh em like giúp lên 100 like, hôm nay đã hơn 100 like rồi tập trước. Cảm ơn anh em rất nhiều nhé. Hy vọng là anh em vào nghe thì đừng quên ủng hộ em MC một lượt like video nhé. Vì cái lượng view nó khoảng 1000 bạn nhưng mà chỉ có 100, chưa đến 100 like thì nó cũng hơi buồn. Anh em giúp Phong nhé. Anh em vào luồng like thì động viên Phong một chút. Tiến Phong xin chào RM Viên, chào Sĩ Khiêu Trọ, chào Mạnh Hoàng Tùng, chào Tuấn Trần, chào Nguyễn Trần Quốc Khánh, chào Bá Phạm. Đến 200 thì chắc là ngày xưa thôi, bây giờ anh em có vẻ cũng lười lắm và anh em thường chắc là nghe theo lead nữa. Nên tắt máy mà nghe thì nhiều trường hợp sẽ không like được, nhưng mà hy vọng anh em ủng hộ Phong nhé. Đây là tinh thần cho MC thôi. Chào Quyết Trần ạ. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Chào Nguyễn Trọng Thành nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 893. Chào Mai Định Vũ ạ. Chào Mai Định Vũ ạ. Chú lực như mưa bay vào trong cơ thể Sở Giang Vương, lập tức ép ra dị lực bộc phát đột ngột kia. Chỉ thấy ánh mắt Sở Giang Vương có một sợi phù văn đỏ thẫm đang bơi lội như rắn. Vô số cây bích du trầm nhanh chóng hiện lên, bao vây tấn công phù văn kia. Thì ra đây là thủ đoạn mà Chuyển Luân Vương, Dư Địch Sinh để lại. Có lẽ là lúc rằng co ở Minh Phủ, ý đã âm thầm xuất thủ, vốn định để nó bộc phát sau một khoảng thời gian. Nhưng bọn họ cũng không thực sự giao chiến, cho nên nó mới kéo dài đến tận lúc này. Doãn Quan đã không còn bao nhiêu lực lượng, gần như đã phải tự hủy hoại bản thân để kích thích sự chú lực sinh sôi. Gã vừa kéo Sở Giang Vương bay ngược về sau, vừa định tiếp tục truy xét thì thấy sợi xích phù văn kia bỗng nhiên vỡ vụn thành vô số phù văn nhỏ bé, tàn phá bừa bãi trong cơ thể của nàng. Dù sao Dư Địch Sinh cũng là thiên tài xuất thân từ Mạc gia, lúc đó Chuyển Luân Vương cũng có thực lực gần đạt đến Dương Thần, thủ đoạn của y không dễ dàng xóa bỏ như vậy. Sở Giang Vương không ngừng ho khan, phụt một tiếng, nàng ta đại phun ra một ngụm máu thật lớn. Huyết dịch không chỉ nhuộm đỏ mặt nạ Diêm La, mà còn chảy ra từ hốc mắt, vài giọt bắn lên khuôn mặt tuấn tú của Doãn Quan. Những đóa hoa máu nhỏ bé nở rộ, nàng nhếch môi cười, thế nhưng mặt nạ che chắn cho nên không ai có thể nhìn thấy. Nàng theo bản năng đưa tay muốn lau đi vết máu trên mặt Doãn Quan, nhưng mà trong nháy mắt, hai mắt nàng bỗng trở nên đỏ ngầu, sát ý tràn ngập như là quả cầu nước vỡ tuôn, sền sệt chảy ra. Bàn tay đang lau máu cho Doãn Quan bỗng chốc ngưng tụ thành băng tuyết, hóa thành một thanh đao sắc bén đâm thẳng vào cổ họng của gã, muốn giết chết người này, chỉ muốn giết chết gã mà thôi. Nàng lại lên cơn bệnh rồi, cơn bệnh nguyên đồ mất đi khống chế. Doãn Quan một tay nắm chặt băng đao, mặc kệ băng tuyết cứa vào tay của mình, tay còn lại nắm chặt lấy nắm đấm của Sở Giang Vương, ấn ngược trở về, vừa vặn đặt trên đầu gối của nàng. Trong quá trình chiến đấu không ngừng nghỉ này, gã vẫn phải tiếp tục thúc giục chú lực, giải quyết tai họa ngầm liên quan đến phù văn trong cơ thể nàng. Nhưng căn bệnh nguyên đồ lúc này bộc phát chỉ có một mục đích duy nhất, là chém giết. Sở Giang Vương theo bản năng điều động toàn bộ lực lượng muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Doãn Quan, muốn giết chết gã. Lực lượng của nàng vốn đã không còn nhiều, lúc này vừa thúc giục, ở trong cơ thể lập tức trống rỗng. Giống như lầu cao sụp đổ, cửa thành mở to, ở trong doanh trại không còn một bóng người. Vô số phù văn nhỏ bé cơ hội đầy tàn phá bừa bãi trong cơ thể nàng. Sở Giang Vương nôn khan dữ dội từng ngụm, máu tươi lẫn lộn trong nội tạng chảy dọc theo khuôn mặt, mà xuống dưới. Nàng đưa mắt nhìn Doãn Quan, nhìn chằm chằm lấy gã. Nhưng mà mắt nàng rồi cũng bị máu tươi che kín, nồng nặc, sền sệt. Khí tức của nàng yếu dần, cơ thể của nàng mềm oặt dựa vào người Doãn Quan. Đây lại một lần đầu tiên bọn họ ôm nhau, một lần duy nhất của khoảnh khắc nàng chết đi. Doãn Quan hai tay giơ lên, nhất thời luống cuống. Gió biển thổi đến cũng không thể thổi bay mái tóc dài dính đầy máu của gã. Trên khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo, những giọt máu giống như là giọt sương sớm lại giống như là nước mắt chảy xuống. Gã giống như là một chiếc giá nến yên tĩnh. Nhưng ngọn nến lửa, những ngọn lửa sinh mệnh của nàng lại giống như là nến tàn, bị gió biển thổi tắt. Hai sợi tơ nhân quả quấn lấy nhau, một ngắn một dài, vốn cùng chung một gốc rễ. Sợi tơ ngắn đã héo úa, còn sợi tơ dài kia đang buông xuống trung vực, phổ ứng thiên của cảnh quốc. Lầu Ước buông thõng hai bàn tay thô ráp xuống. Nơi này là ứng thiên đệ nhất gia, là nhà của lão. Lão đứng trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, nghĩ đến đứa nhỏ đã bị nhốt ở đây nhiều năm như vậy. Nàng bị nhốt ở đây không được ra ngoài, không được nhìn thấy ánh sáng, mỗi ngày trôi qua tâm tình nàng sẽ như thế nào? Nàng đã sớm sống như là tù nhân. Cái gọi là trải nghiệm cuộc sống chẳng qua chỉ là chuyển từ nhà tù này sang nhà tù khác mà thôi. Nhà, ngục ngự sử đài, ngục tập hình ti, thiên lao trung ương. Lầu Ước đứng trong căn phòng giam cầm tuổi thơ của nữ nhi mình, trầm mặc rất lâu. Thiên tử thân chinh địa tạng, Tông Chính Tự Khanh và ba đại quốc sư đi theo, Thái Ngu cũng ở đó, mà Tấn Vương Cơ Huyền Trinh giám quốc, Nam Thiên Sư Ứng Giang Hồng tổng đốc quân sự đế quốc, Tiến Nam Khối cũng lĩnh quân bảo vệ Thiên Kinh Thành. Văn tướng không cần phải nói, đó là đứng đầu bách quan vận chuyển triều chính đế quốc trung ương. Một mình Lâu Ước, lão nhiệm vụ là gì cũng không được giao phó. Lão đã không còn là phó soái Hoàng Sắc Quân, không còn là quân cơ trụ thần, cũng không thể trở thành đại trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn. Tạm thời trong Thiên Kinh Thành không có vị trí của lão. Lão ta muốn về nhà mấy ngày, tạm rời khỏi nơi hiểm nghi, tránh đầu sóng ngọn gió để đợi đến tiếp sau. Nhưng mà lại nhận được tin tức khẩn cấp từ bên Thiên Kinh Thành. Lâu Giang Nguyệt trốn ngục. Vì thế mà lão mới biết mình vĩnh viễn không có khả năng trở thành đại trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn. Văn tướng tự mình khoan hồng cho lão, nói đủ loại chuyện cho lão ta nghe. Lão chỉ nói biết rồi, chỉ nói xin lỗi, chỉ nói mình nguyện ý gánh trách nhiệm. Cuối cùng lão ta trầm mặc. Chạy trốn cũng tốt, dù sao người sống cũng phải sống cho mình, làm gì có chuyện ngày tháng dài hay là ngắn chứ. Lão ta cố ý nhờ người an bài cho Lâu Quân Lan rất nhiều quân vụ. Lúc quốc gia dung chuyển chính là cơ hội cho gã ra mặt. Lão cũng không muốn Quân Lan lo lắng cho muội muội, cho nên chỉ có một mình lão ở trong nhà. Lão ta không hề tỏ ra yếu ớt, chỉ tình cờ khi Giang Nguyệt rời nhà, lão sẽ đứng yên lặng ở trong căn phòng này. Lão ta quá bận rộn. Bận rộn quốc sự, bận rộn tu hành, vội vàng thực hiện lấy lý tưởng cuộc đời, thực hiện đại kế quốc gia. Cho nên lão chưa bao giờ sẽ đứng thực lâu. Bình thường chỉ ngây ngốc một lúc rồi rời đi. Hai cha con chưa bao giờ biểu đạt với ngôn ngữ, nhưng mà hình như thông qua căn phòng u ám này để hoàn thành chuyện giao lưu. Còn đôi khi lão ta cũng sẽ nghĩ nữ nhi mình đang suy nghĩ cái gì. Đừng nhìn lão ta cho tới bây giờ nghĩ mãi mà không rõ. Lão lặng lặng đứng ở trong căn phòng này, đứng rất lâu, lâu đến mức lão ta còn nghĩ rằng lại đến lúc Giang Nguyệt chuồn về. Lão ta vô thức đẩy cửa ra, tay lại đặt trên cửa. Lão ta ở thời khắc như vậy sợ hãi ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm tỏa sáng trong phòng u ám. Lâu Ước cảm thấy một sự trống rỗng to lớn, giống như là trái tim bị thứ gì đó móc ra vậy. Người trong sự thất thố to lớn không biết tại sao lại hồi tưởng nhân sinh. Rốt cục thứ lão ta theo đuổi cả đời này là gì? Từ Thiên Kiêu Lâu Thị Ứng Thiên Phủ đến pháp hiệu Thái Nguyên Ngọc Kinh Sơn, bản tâm lão cầu đương nhiên là cách mạnh nhất, là đệ nhất chân nhân Tấn Nhất, là đệ nhất chân nhân Tấn đệ nhất chân quân, thậm chí là nhìn ra xa siêu thoát. Nhưng mà vì lợi ích quốc gia, lão có thể chậm rãi tu hành. Khi con đường cũ đã gãy rồi, còn chưa tìm được con đường mới mạnh hơn, đã cưỡng ép đăng đỉnh, lấy địa vị chân quân đi tranh một vị trí đại trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn. Nhưng vì bảo vệ nữ nhi Lâu Giang Nguyệt, lão ta lại không tiếc bốc lên đại kế dao động, vị trí trưởng giáo phong hiểm. Cả đời này lão ta dốc hết tất cả là muốn làm được tốt nhất, nhưng luôn luôn kém một đường. Lão ta có một trái tim cường giả, nhưng mà lão trung thành với quốc gia của mình hơn. Và trước khi xảy ra chuyện này, lão đầu tiên là một vị phụ thân. Nhưng bây giờ tất cả đều thành không. Nhiều năm như vậy. Lâu Ước, rốt cuộc ngươi đang làm cái gì? Vĩnh viễn kém một đường, vĩnh viễn thất bại. Lão chậm rãi đưa tay ra từ trên cửa rời đi, cúi đầu nhìn muốn khép nó lại, lại bóp không thành một nắm đấm. Lão ta hé miệng, lại không phát ra được âm thanh nào cả. Lão bỗng ngẩng đầu lên, tóc dài tán loạn, hai tròng mắt đỏ ngầu. Đôi tay nắm giữ hỗn động này nâng trường không thể tự nắm. Nắm đấm có thể đánh ra tam thập tam thiên, lại không thể lưu lại bất cứ thứ gì. Tâm này trống rỗng, có thể nói là bi thương. trong lòng trống trơn, có thể lấp hận. Lâu Ước ở trong gian phòng Lâu Gia Nguyệt, mắt đỏ ngửa mặt lên trời, không tiếng động thống khổ hét đến: hận trời bất nhân, hận đất bất đức, hận người vô nghĩa. Hận ý có thể thay đổi một người, mà lão ta thay đổi không chỉ chính lão. Trên Ngọc Kinh Sơn có một tòa từ đường vô cùng lạnh lùng nghiêm túc, phong cách hoàn toàn khác với kiến trúc uy nghiêm đại khí khác ở trên núi. Trình thể hiện ra màu đen, nóc nhà lạnh lẽo, mái hiên như răng cưa. Người tu hành trên Ngọc Kinh Sơn đều quen gọi nó là Hắc Từ. Từ đường có biển không có chữ, bình thường cũng không cho phép người đến gần. Chỉ có người lập được đại công trả mai ở biên hoang mới có thể vào từ đường này nhận đại phụng. Kẻ chu ma vượt qua cánh cửa này, tấm biển đen kịt kia âm u mới có thể thể hiện ra ma khí tương ứng. Càng nồng đậm, công càng cao. Ở trong một đoạn thời gian rất dài, nó thể hiện ra là vinh hạnh đặc biệt vô thượng. Trung Sơn Yến Văn của Kinh Quốc xưa kia lập ra cực hạn bia ở trên biên hoang, đã từng đến Ngọc Kinh Sơn cung phụng minh ước chu ma, đổi lấy công pháp thượng cổ. Đương nhiên lần đó có nhiều ý nghĩa hơn, nghĩa chính trị hơn. Đi về phía trước như là hô diên huyền kính, lui về phía sau mà nói như là khương vọng, đấu chiêu, trung ni viêm đều chưa từng tới qua. Tòa chu ma này từ sau khi dần dần bị nhân tố chính trị ảnh hưởng, thậm chí trần trụi biến thành vũ khí đấu tranh, đã sớm mất đi địa vị thần thánh của nó. Năm đó khi Khương Vọng bị vu oan ở Thông Ma, dưới tình huống chưa bày ra chứng cứ, hắn lập tức rơi từ đỉnh núi xuống đáy cốc, bị cả thiên hạ cộng hận. Đủ để thấy chu ma từ trên Ngọc Kinh Sơn vẫn rất còn trọng lượng trong lòng người. Nhưng hôm nay lại có người bị người trên Ngọc Kinh Sơn chỉ ra như vậy, đã không có khả năng gây nên hưởng ứng to lớn đến như thế nữa. Mà thanh danh của Khương Vọng càng vang dội, nó càng không được tín nhiệm. Tuy nhiên việc mặc dù chu ma từ không còn huy hoàng năm xưa nữa, thờ phụng thượng cổ chu ma minh ước ở đây, lịch sử mà bản thân nó đại biểu, vinh quang chói lọi vẫn được khắc sâu trong lịch sử nhân tộc. Mọi người phải vĩnh viễn nhớ cho rõ, tất cả những gì tiên hiền thượng cổ phải trả giá để tiêu diệt ma triều. Hôm nay, lúc này, chu ma từ không còn lời mời mà tự mở, ma khí quần quận ở trên tấm biển đen thẫm như là ác thú sắp xuất hiện. Một quyển trục ngọc bạch bay lên trời. Hai vị chân quân Tiêu Ngọc, Huyền Nguyên trấn thủ sơn môn cũng bước ra, nhất thời kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Loại ma tung nào mới có thể thể hiện kinh động đến thượng cổ chu ma minh ước chứ? Hiện thế thái bình, nhân tộc đã sớm không coi ma tộc là đối thủ lớn. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến cho chu ma từ từ dần dần suy sụp. Ngay cả Ngọc Kinh Sơn đời đời cung phụng thượng cổ chu ma minh ước đều có người mất đi kính sợ đối với nó và coi nó là vũ khí bài trừ đối lập mà thôi. Bây giờ nó không cần kêu gọi vẫn tự ra, phải dùng thống khổ như thế nào có thể thể nghiệm chứng sai lầm của mọi người đấy. Trong Thiên Kinh Thành, Lư Khâu Văn Nguyệt đẩy cửa ra ngoài, ánh mắt vô cùng phức tạp. Sau khi Lâu Gia Nguyệt trốn ngục, việc đầu tiên nàng làm ra là trấn áp Lâu Ước. Ở trong triều cục tương lai vẫn tương đối nể trọng lão, làm sao cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn biến đến mức độ này. Nàng ta lập tức phân phó: chuyện này không nên mở rộng, đừng để những người khác của Lâu Thị bị ảnh hưởng quá lớn. Lại nói, mời Lâu Quân Lan đến phủ của ta. Tấn Vương Cơ Huyền Trinh tọa trấn đế đô bất động, Nam Thiên Sư Ứng Giang Hồng lưu lại quân sự, lại rút kiếm đứng ở đây, đứng dậy, một bước hạ xuống Ứng Thiên Phủ. Ngay trước mắt của y, gia tộc đệ nhất Ứng Thiên, Lâu Thị ngàn năm giống như là bị thời gian phong hóa. Đình đài lầu các, phủ Ứng Thiên danh, bụi bặm bay đầy đất, chỉ còn lại một căn phòng duy nhất, căn phòng Lâu Gia Nguyệt đã từng ở mà nàng ta vĩnh viễn sẽ không trở lại, bị u quang bao phủ, đứng lặng ở bên kia. Kẹo kẹt, cửa phòng mở ra, Lâu Ước thân hình cao lớn bước ra ngoài. Hộ khiếu sơn hà bào đang vân hoa, trán rộng mặt lớn, tất cả mọi thứ đều không khác gì ngày thường, chỉ có thêm một vệt đỏ tươi ở trên mí mắt. Lão ta đứng đó nhìn sang phía Ứng Giang Hồng: đã lâu không gặp, Thiên Sư đại nhân. Lão ta cúi đầu nhìn tay của mình, lại ngẩng đầu nói: xem ra ta thua rồi. Đây là lời thăm hỏi ân cần, cũng chưa xa cách được bao lâu, đây cũng là tuyên cáo kết cục dài đằng đẵng. Trong chiến tranh với Thất Hận Ma Quân, lão ta đã trở thành kẻ thua vĩnh viễn. Khi nói câu này, lão cũng không có tiếc nuối, càng không tồn tại thống khổ. Lão đã không còn vì mọi thứ của Lâu Ước mà đau đớn nữa, chỉ tiếc nuối đều dừng lại ở quá khứ. Ứng Giang Hồng nhìn Lâu Ước như vậy, nhất thời cũng không nói gì. Đạo chất màu đen lưu động ở trong lòng bàn tay Lâu Ước, cấu trúc hắc ám tam thập tam thiên. Chất vốn cao xa mịt mờ, đạo tức thiên thành. Lâu Ước đã đi tới một bước này, tất cả đều không thể cứu vãn. Bước nhảy lên diễn đạo này của lão ta quá vội vàng. Là lựa chọn để cạnh tranh chức vị trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn, cũng không phải là tư thái mạnh nhất mà chính lão ta có thể đạt tới. Vốn có thể sau khi lên đỉnh Ngọc Kinh Sơn chậm rãi bổ huyết, nhưng Lâu Giang Nguyệt trốn ngục đã vĩnh viễn chôn vùi loại khả năng này. Không có công sức ngàn năm, Lâu Ước đã không có khả năng bổ huyết khuyết điểm, càng không có khả năng cường đại như lúc này. Trừ phi... Dầm một tiếng, trung vực dường như là chưa bao giờ trống trải như vậy. Toàn bộ cảnh quốc đều biến thành búa cảnh, giống như một tấm màn vải được vén lên khảm bên trên bầu trời. Ở trên đó vẽ hoang vu, nó là ảo ảnh xa xôi nhưng mà cũng gần như là ngay ở trước mắt. Đó là hoang nguyên mênh mông vô bờ, chỉ có những tảng đá hình thù cổ quái va chạm vào nhau, bão cát không ngừng gào thét tới lui. Nhưng ở cuối cùng, cuối vùng đá lởm chởm hoang bại lại có một điểm đen càng ngày càng rõ ràng. Đó là một tòa cung điện đại biểu quyền thế cùng địa vị, không giống loại man hoang nanh ác mà Ứng Giang Hồng từng thấy trước đây, là ma cung lấy thô giáp làm đẹp. Mà tòa cung này ngoài rộng lớn hùng vĩ ra cũng không thiếu tinh xảo, không chỉ có mái cong cong, đình đài giả sơn, thậm chí có cầu nhỏ nước chảy. Ngay bên bờ suối róc rách chảy, một nam tử mặc áo đen với dung nhan tuyệt mỹ đang đứng. Nước chảy phản chiếu khuôn mặt như vẽ của y, y lại nhìn xem nhân gian, hoặc nên dùng là thần. Tuy có Ứng Giang Hồng cách thế giằng co, Thất Hận chỉ là thi lễ từ xa với Lưu Ước, cười một tiếng nói: Ma quân, thời gian dài đường xa, đợi lâu nhiều năm. Nam thiên sư quân công đệ nhất của đế quốc trung ương không ở trong mắt y. Y yêu nhã nghiêng người đưa tay làm dẫn. Ngàn vạn đại quân ma tộc đang chờ đợi quân chỉ của ngài. Ma vực trung thành của ngài cung kính thỉnh ngài giáng lâm. Ứng Giang Hồng ấn kiếm tại bên kia, không có bất kỳ động tác gì. Dĩ nhiên không phải y thiếu dũng khí mà rút kiếm, mà đến lúc giờ phút này y đã không làm được gì. Lâu Ước đứng trên căn phòng nhỏ cô độc, trông coi linh hồn lão ta ở trong toàn bộ thế giới bột mịn. Lão ta cũng không nói gì, chỉ cất bước đi về phía trước, đi lên bầu trời, tiến về phía chân trời. Ứng Giang Hồng nghĩ có lẽ lão sẽ quay đầu nhìn lại, nhưng vậy mà không có. Ma quả nhiên là ma, không phải là giống loài của con người. Lâu Ước đi từ mặt đất về phía mảnh ảo ảnh ở trên vòm trời, cũng là từ trung tâm vạn giới hiện thế đi về phía vạn giới hoang mộ. Lão ta vẫn khoác hổ khiếu sơn hà bào ở sau người, bỗng nhiên đón gió mở ra, hóa thành một tấm da hổ mới lột, huyết khí tràn ngập, hổ uy vẫn còn. Tấm da hổ này không ngừng rung động, cuộn thành một quyển sách gia thú căng rộng ở bên trên không trung. Văn tự trên sách gia thú vặn vẹo quái đản, gào thét như là vật còn sống, cũng giống như là văn đạo có thể khiến cho người ta nhìn thấy mà hiểu ý. Ý nghĩa là thất hận ma công. Thế gian truyền miệng có thất hận, lại để Lâu Ước tự mình lĩnh hội. Không, nhân vật như Lâu Ước nhập ma, nhấc lên động tĩnh khổng lồ như vậy, há lại chỉ tu thành một bộ ma điển chứ. Quyển sách gia thú này không mở ra, không ngừng mở ra đóng lại ở trên không trung, phảng phất như là vật còn sống đang hô hấp vậy. Những văn tự trên sách không ngừng vặn vẹo, gầm thét, phát sinh tính căn bản, bởi vì Lâu Ước mà sinh ra phát sinh thay đổi, cuối cùng định thành sở cầu dai không hận ma công. Ầm một tiếng, ma khí ngút trời. Khói đen như cột trụ trống trời, ma diễm quần quận ngập trời. Giờ khắc này mọi người nhìn về trung vực, gần như là mắt thường đều có thể nhìn thấy cảnh tượng ma khí tận trời này, mà lại phát sinh trong phạm vi cảnh quốc. Cả thế gian đều kinh hãi. Đây là ma diễm phách lối chưa từng xuất hiện ở trong toàn bộ lịch sử mới mở của đạo lịch. Mà Ứng Giang Hồng gần trong gang tấc, nhìn quyển sách gia thú này thật lâu không nói gì. Lâu Ước suýt chút nữa được đẩy lên đại địa vị trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn, vậy mà lại chỉ trong tích tắc đọa ma trở thành bê bối thiên cổ của cảnh quốc. Nhưng trước mặt quyển sách gia thú này, chuyện đó chẳng là gì. Từ thất hận ma công đến sở cầu dai không hận ma công, nó đại biểu cho tám đại ma công vĩnh truyền của ma giới, lại một lần nữa phát sinh biến đổi. Đương nhiên, lần cải biến này xem như nhỏ bé, vẫn trong phạm trù hận ma công, chỉ là từ thất cụ thể biến thành sở cầu dai không. Trên thực tế, Bộ ma công này rốt cuộc cũng thống nhất quy cách với các ma công khác, không còn đột ngột như vậy, vừa nhìn đã biết là phần mới. Mà nó cũng có lẽ là có nghĩa là khi Thất Hận Ma Quân sáng tạo bộ ma công này đã dự tính trước ngày hôm nay. Y để lại một lỗ hổng có thể bù đắp, đợi lâu ước đến ngày hôm nay hoàn thành. Tám đại ma công là do ma tổ năm đó truyền lại. Nghe nói ngày tám đại ma công tương hợp, ma tổ sẽ trở về. Mệnh chiêm, một đạo, từ sau thời Trung Cổ đều là lời sấm truyền tuyệt vọng bất biến. Kẻ diệt thế là ma. Vô Hán Công, Phong Hậu, cho đến cả Nhân Hoàng Thượng Cổ đều chết dưới tay ma tổ. Chính là tồn tại khủng bố như vậy, tám đại ma công mán ta để lại vĩnh hằng bất diệt, không ngừng trùng sinh ở vạn giới hoang mộ, trở thành cột trụ vĩnh hằng của ma giới. Vạn cổ đến nay, bất kể nhân tộc thiết lập cục diện như thế nào, đều tiêu hao ra sao, tám đại ma công vẫn tồn tại vĩnh hằng, luôn diệt mà lại sinh. Thế nhưng Thất Hận Ma Quân lại sáng tạo ra Thất Hận Ma Công, hoàn thành việc thay thế Khổ Hải Vĩnh Luân Dục Ma Công, thay đổi tám đại ma công một cách trước nay chưa từng có. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, y đã sáng tạo ra một bộ ma công căn bản còn ưu việt hơn cả ma tổ năm đó, được các ma công khác tán thành, cho nên mới có thể thay thế bất tính bất hủ của Khổ Hải Vĩnh Luân Dục Ma Công. Là tự sắc ma quân duy nhất từ vạn cổ đến nay của ma giới, Thất Hận Ma Quân không hề nghi ngờ là kẻ khủng bố nhất ma giới hiện nay. Đây cũng là nhận thức chung của toàn bộ tầng lớp cao tầng hiện thế. Nhưng trình độ khủng bố của Thất Hận Ma Quân vẫn chưa vượt xa tưởng tượng của mọi người. Y thân ở tôn vị, lại không cam lòng dâng hiến bản thân, không muốn bị động nghênh đón vận mệnh ma tổ trở về. Y sớm bố cục lâu ước, tốn thời gian dài rằng rặc, dẫn dụ lão ta nhập ma. Đây có lẽ là kẻ nhập ma có thiên phú nhất, địa vị danh vọng nhất, cũng là có thực lực mạnh nhất trong gần ngàn năm qua. Trần nhân đệ nhất Trung Châu thời gian dài, gia chủ danh môn lâu thị ngàn năm của Cảnh Quốc, xu sứ hạch tâm của quân cơ lâu Cảnh Quốc, từng chấp trường cường quân thiên hạ, nửa chân đã đặt lên địa vị đại trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn. Rất khó có kẻ nào dọa ma lại nghiêm trọng hơn thế này. Trừ phi Cơ Phượng Châu vén lông bào lên, nói rằng y cũng là ma quân, hoặc là Khương Vọng cười khằng khặc quái dị quát lớn: trên đời không ai không thể giết, trên đời không ai không thể giết ta. Sự xuất hiện của Sở Cầu Giai Không Hận Ma Công có nghĩa là lâu ước đã lấy được tôn vị ma quân, một bước bước lên đỉnh phong, trở thành một trong tám đại ma quân chí cao vô thượng của ma giới. Mà Thất Hận vốn dĩ leo lên đỉnh cao tôn vị ma quân lại bị ràng buộc bởi vị trí này. Nay lâu ước đã kế vị thành công, y đương nhiên cũng hoàn thành việc thoát thân, hoàn thành cuộc đào thoát xưa nay chưa từng có này, thoát khỏi vận mệnh ma tổ trở về đã được định sẵn. Thất Hận Ma Quân nghiễm nhiên trở thành kẻ siêu thoát, là kẻ siêu thoát duy nhất của ma giới đương thời. Y đã thay đổi ma giới vĩnh viễn, cũng thay đổi bố cục của chư thiên vạn giới. Những kẻ được xưng là ma quân chắc chắn là thiên ma mạnh nhất, đó là lực lượng mà ma công ban cho bọn chúng. Dựa vào sự chống đỡ của ma công ở ma giới, ma quân giống như là u minh thần linh ở u minh, tuyệt đối ngạo thị quần hùng. Nhưng bên ngoài ma giới, cho dù là đế quân ma quân từng được xưng tụng là ma quân mạnh nhất, cũng chỉ có thể đứng ngoài cửa nhìn vào cảnh giới siêu thoát, mà không cách nào đạt đến cảnh giới siêu thoát chân chính. Giờ đây lâu ước đọa ma, Thất Hận siêu việt, thời đại ma tộc chỉ có thể tự giam mình trong vạn giới hoang mộ, có lẽ sẽ vĩnh viễn qua đi. Khác với thiên ngục đại thế giới, u minh đại thế giới là mộ phần của chư thiên vạn giới, là kết cục sau khi tất cả thế giới tiêu vong. Vạn giới hoang mộ và hiện thế theo một ý nghĩa nào đó có thể xem là ngang hàng. Một bên là điểm cuối cùng của chư thiên vạn giới, một bên là trung tâm của chư thiên vạn giới. Ma sinh ra ở nơi đó, cho nên mới có ma triều càn quét toàn bộ hiện thế vào thời thượng cổ. Thất Hận siêu việt, chư thiên đều phải dò xét lại ma thổ một lần nữa. Ma khí ngút trời như là mây đen, một khi đã bao phủ thế gian, giống như nỗi sợ hãi đã từng lan tràn khắp thế giới này. Đương nhiên mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, Thất Hận vất vả lắm mới siêu thoát, in dấu cảnh tượng ma giới đến bầu trời hiện thế, để lại vết thương cho thế gian này. Nhưng mà không chỉ vì nghiêng đón lâu ước. Bên phía trung vực, Ứng Giang Hồng nhìn thấy Thất Hận tự mình nghênh đón Hận Ma Quân, lâu ước quy vị. Mà trong Minh Phủ trên Đông Hải, Hoàng Duy Chân phong lưu tuyệt đại bước vào bức tranh. Thế nhưng trước mặt cũng đồng thời xuất hiện một ma siêu thoát mặc đồ đen. Chậm đã nào. Thất Hận mỉm cười nhìn Hoàng Duy Chân nói: Sơn Hải đạo chủ vội vàng như vậy, không biết là vì chuyện gì. Hoàng Duy Chân nhìn y một cái thật sâu, thản nhiên nói: Giết siêu thoát là sở thích của ta. Câu này nghe tựa như là nói khoác vậy, nhưng Công Tôn Tức vô danh vừa mới chết chính là minh chứng rõ ràng nhất. Việc đầu tiên Hoàng Duy Chân làm là sau khi thành tựu siêu thoát cũng chính là giết siêu thoát. Đây là kỳ tích xưa nay chưa từng có. Đừng nói là thời đại đạo lịch mới khai mở, cho dù là thời đại siêu thoát, giả hỗn chiến, tình huống như vậy cũng hiếm khi xảy ra. Sơn Hải đạo chủ quả nhiên là người thú vị. Thất Hận cười ha ha một tiếng, đang định tiến lên thì bỗng nhiên y nghiêng người nhìn về phương xa, thản nhiên nói: "Có một vị tiểu bằng hữu đến, cũng là người quen cũ." Hoàng Duy Chân ngay lúc này cũng ngẩng đầu lên, vừa vặn một đạo cầu vồng xuyên thẳng qua mặt trời, giống như là mũi tên bắn vào đông hải hỗn loạn, nhắm thẳng vào hồng tâm mang tên Minh Phủ. Lúc này Khương Vọng đang men theo vết thương hiện thế mà kẻ siêu thoát để lại, lần theo tung tích của tiểu sư huynh Tịnh Lễ mà đến. Những gì hắn nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Hoàng Duy Chân giằng co với Thất Hận. Cơ Phượng Châu lơ lửng trước mặt Địa Tạng Phật. Sợ rằng vương chết, Tần Quảng vương điên, tiểu sư huynh Tịnh Lễ rơi xuống thiên hà, Tề Thiên Tử bị nhốt ở trong 18 tầng địa ngục. Hắn cũng không nói gì, chỉ nhìn Địa Tạng Phật khổng lồ ở trên thiên hà, bỗng nhiên hồng trần kiếp hỏa bùng cháy, thiêu đốt mãnh liệt trong mắt hắn. Ầm một tiếng, ngọc quan trên đầu hắn đột nhiên vỡ vụn, mái tóc đen xõa tung, ma khí nồng đậm không cách nào hình dung quần quận quanh người hắn, giống như là một đám mây đen đang bùng nổ. Trong đám mây trôi, 13 ma ảnh mờ ảo hiện lên. Hỉ ma, nộ ma, u ma, tư ma, bi ma, khủng ma, kinh ma, kiến dục ma, thính dục ma, hương dục ma, vị dục ma, xúc dục ma, ý dục ma. Đôi mắt màu vàng kim rực rỡ của kiếp hỏa như đang nở rộ, xung quanh được tô điểm bởi một vòng đen kịt. Trong nhắm mắt này, biển trời rung chuyển dữ dội, thiên hải gào thét như là muốn xé toạc cả bầu trời, tiếng gầm rú kinh thiên động địa, chấn động cả chư giới. Ngươi có biết, hắn đang cởi bỏ phong ấn trên người mình từng chút một. Ầm một tiếng, trên thế giới này chưa từng xuất hiện thiên nhân có 13 chứng. Ta chính là người duy nhất. Ngươi là thiên nhân trời sinh, còn ta là thiên nhân tự tranh, lại tự chứng. Ngươi nói ngươi được thiên ý thương xót, hôm nay ta sẽ cùng ngươi lay động biển trời này. Một giọt nước thiên hà cuộn từ Tây trở về Nam, giam cầm tiểu hòa thượng có đôi mắt sáng ngời. Cùng với sau lưng tiểu hòa thượng là một đoàn người dài dằng dặc. Địa Tạng Phật đương nhiên nhìn thấy những sợi nhân quả hỗn loạn kia, nhìn thấy có biết bao nhiêu người đến Đông Hải vì tiểu hòa thượng này, đặt chân vào chiến trường của những kẻ siêu thoát. Siêu thoát giả dường như đã mất đi uy nghiêm, không đủ để khiến cho bất kỳ kẻ nào vô tri phải gánh vác. Giống như cái chết của Công Tôn Tức vô danh, khiến cho siêu thoát giả trở thành tồn tại có thể tưởng tượng, thậm chí có thể bắt giữ, đánh nát vẻ thần bí không thể với tới. Bất kỳ kẻ nào cũng dám đến mạo phạm, thế nhưng gã cũng chẳng thèm để ý. Bởi vì gã vốn không muốn làm tổn thương tiểu hòa thượng đáng yêu này, ngược lại còn muốn ban cho đối phương một trận tạo hóa, cho tiểu hòa thượng này một quả vị ngang bằng Phật Đà. Trong hệ thống tu hành của Phật môn, thông thường Bồ Tát là diễn đạo, Phật Đà là siêu thoát. Nhưng trong số các vị Bồ Tát, còn có một loại tôn vị gọi là Hiếp Thị Bồ Tát, là bậc tu hành cao nhất của các vị Bồ Tát. Giác ngộ tu hành chỉ sau Phật Đà, thậm chí là còn ngang bằng với Phật Đà. Ví như hai vị Hiếp Thị Bồ Tát của Thế Tôn là Phổ Hiền và Văn Thù đều có thể xem là Phật Đà. Vào thời đại Chư Thánh, Phổ Hiền và Văn Thù thậm chí còn được tôn chí là Chí Thánh cùng với Thế Tôn, là Tăng Bảo, Pháp Bảo, Phật Bảo hợp thành Tam Bảo, gọi chung là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Chính vì như vậy, năm đó Long Phật giết Phổ Hiền mới có ý nghĩa trọng đại như thế, trở thành khởi đầu của đại kiếp nạn. Tịnh Lễ không phải là người trong bố cục của gã, nhưng ở bên trong vẫn tiền lâm. Gã chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra Phật duyên quán. Gã chính là Phật của vạn Phật. Tất cả nhân duyên đều có thể là nhân duyên của gã, Phật càng có thể trực tiếp chỉ gã. Trong cõi vĩnh hằng tịnh thổ sắp tới, gã sẽ đồng thời chiếm giữ quá khứ, hiện tại và tương lai. Kế thừa phát huy cùng truyền bá, thậm chí là vượt qua tất cả những gì của Thế Tôn. Nhưng ở thời điểm hiện tại này, hữu hộ pháp Hiếp Thị Bồ Tát Phổ Hiền đã chết. Địa Tạng Vương Phật hiện tại, vĩnh hằng Phật tổ tương lai như gã, bên cạnh không khỏi có chút trống trải, cũng ảnh hưởng đến phổ độ chúng sinh. Tịnh Đễ trời sinh đã đắc đạo, theo kinh mà sinh, ở trên người luôn đeo quấn Tam Bảo Như Lai kinh, Đúng là tiểu hòa thượng có phúc, sinh ra đã là số mệnh hưởng phúc, rất thích hợp để đảm nhiệm tôn vị này. Gã đang giúp đỡ tiểu hòa thượng, không phải là muốn hãm hại hắn. Những nhân quả kia vì hắn mà đến, gã không có lý do gì để ra tay. Gã ban ơn đức, há có thể lấy oán báo ân. Mà gã cũng không thèm để ý nguyên nhân, cũng là vì những nhân quả do tịnh lễ kết thành này sẽ không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào đối với gã cả. Đương nhiên nhận thức này của gã chỉ dừng lại khoảnh khắc đạo thanh hồng kia bay tới. Là tồn tại nắm giữ thiên đạo như gã, đương nhiên hiểu rõ nhân duyên đều không ngừng biến hóa. Sợi dây nhân quả không thể nào hoàn toàn hiện tại hiện thực. Chuyện đương nhiên cũng không phải là tuyệt đối sẽ xảy ra. Có một nháy mắt như thế, gã như là nhìn thấy một mũi tên vượt qua muôn trùng núi non, vốn dĩ khí không bao giờ quay đầu lại, ghim thẳng vào minh phủ của mình. Đương nhiên không hề đau đớn. Thế nhưng trong lòng, trong mắt Địa Tạng đã có gợn sóng chợt lóe. Không phải là kinh ngạc, cũng không phải cảm xúc nào khác, mà là chân chính cảm nhận được. Gợn sóng bắt đầu từ thiên hải, chuyện mà gã chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra cả. Ở thời đại ngày nay, không có bất kỳ tồn tại nào có thể tranh giành thiên hải với gã được. Cho dù là bồ đề ác tổ nuốt vào ác niệm của Thế Tôn, hay là vô tội thiên nhân trốn trong nghiệt hải kia, siêu thoát cũng có cao thấp, thiên nhân và thiên nhân cũng có khác biệt, gã là kẻ duy ngã độc tôn. Thế nhưng giờ khắc này, gã đại nghênh đón khiêu chiến liên quan đến thiên hải, tồn tại được gã xem như là cá lớn trong thiên hải, vậy mà lại dám vẫy vùng khiêu khích chúa tể thiên hải là gã. Phật Đà không hề tức giận, ngược lại còn có chút thương xót nói: ta và ngươi xem như là có duyên, không chỉ gặp nhau ở siêu thoát hũ, trong Vẫn Tiền Lâm ta còn từng gặp ngươi ở thiên hải. Ngươi có thể gặp nhau hai lần ở thế giới rộng lớn này, có thể xưng là vầng trăng sáng thiện lành muôn đời, sao có thể là vô duyên chứ, huống hồ còn gặp lại một lần. Tiểu hầu tử của yêu tộc kia chỉ là người lái đò trên biển, còn ngươi có thể xem như là cá lớn trong nước, có thể lấy thân người mà du ngoạn thiên hải, tiến vào thiên đạo mà không bị thiên đạo đồng hóa, quả thực là hiếm, nhưng cũng không phải là chưa từng xuất hiện trong sử sách. Nếu như kiêu ngạo tự mãn, chắc chắn sẽ dậm chân tại chỗ, thậm chí là vô tri sinh ngông, trở thành kẻ thù của biển cả, thực sự khiến ta đau lòng. Vớt trăng trong nước cuối cùng chỉ là uổng công. Ngươi xem như ta, ta như là trăng sáng, cớ sao lại hận ta như kẻ thù? Gã chân thành khuyên nhủ: chẳng lẽ ngươi không biết người chết đuối đều là kẻ biết bơi hay sao? Đúng vào lúc này, chợt có một đạo kiếm quang giống như sóng biển cuồn cuộn ập tới, tạm thời cắt đứt tầm mắt của gã. Ngươi bao nhiêu tuổi? Hắn bao nhiêu tuổi? Còn bày đặt cá lớn biển cả, trăng sáng kẻ thù, trong lòng nghĩ thì thôi, sao còn nói ra miệng? Cơ Phượng Châu vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, nhưng mà trong trận chiến cấp độ siêu thoát này, y từ đầu đến cuối vẫn luôn chủ động tấn công. Mặc dù lâu ước đọa ma, thất hận siêu thoát, nhưng mà kiếm của y vẫn chưa bao giờ yếu thế. Nhìn thẳng vào trẫm. Tam thành Huyền Đô Thượng Đế Cung được khảm thành một viên bảo châu trang trí trên đai ngọc của y. 4.000 năm quốc thế ngưng tụ thành kiếm khí trong tay người này, trào phong thiên bia trở thành tầm mắt Phật, khiến y không thấy nhân quả, cũng không thấy trước mắt. Bởi vậy Khương Vọng đã trốn thoát trong tầm mắt của Địa Tạng trong thời gian ngắn. Kẻ điên cao tất nhiên sẽ ở đỉnh cao nhất. Người vốn sinh ra ở đây, ta lại truy tinh cản nguyệt. Vệt đen sâu thẳm trong mắt chớp một cái thâm u, thôn tính hết tất cả ánh sáng, ngay cả hồng trần kiếp hỏa kia cũng đảm đạm trong một cái chớp mắt. Ma thiên, mở. Ngươi và ta gặp nhau là nhất định, là kết quả từ sự cố gắng của ta, không phải duyên phận gì đó. Yêu văn trên trán trong tích tắc hiện ra một cách cực kỳ huyền bí, sau đó lại biến mất. Yêu thiên, mở. Có lẽ ngươi nói không sai, so với ngươi, ta ở trong biển sâu thiên đạo chưa có thể coi là một con cá lớn. Thế nhưng Địa Tạng... Hắn vẫn luôn nhìn chăm chú vào Địa Tạng, bao gồm cả thời điểm Địa Tạng không nhìn thấy hắn. Người biết con cá này lớn bao nhiêu không? Tu La Thiên, Thương Hải Thiên, U Minh Thiên cùng mở ra. Ầm một tiếng, biển sâu thiên đạo đâu đâu cũng đều là gió lốc bão tố. Địa Tạng tất nhiên hiểu rõ thiên hải, nhưng gã cũng không hiểu rõ Khương Vọng. Tuy sau khi kết thúc trận chiến với Công Tôn Tức, gã đã mang Công Tôn Tức kế thừa năng lực, cùng đời cùng ẩn, hiểu biết vạn sự, từ thiên dẫn chí thánh, muốn dùng cái này để bổ khuyết trường khống của bản thân đối với thiên ý, gần như là viên mãn chí cảnh, không gì không làm được. Nhưng con chó trắng biết nghe hiểu kia dù sao cũng là bị hai vị thiên tử bá quốc nọ ấn ở địa chỉ cũ trong hoàng tuyền. Gã không phải là người toàn tri, chân chính. Gã dùng tiêu chuẩn thiên nhân tu luyện quá khứ thành thiên nhân thái để cân nhắc tồn tại 13 lần chứng đạo của thiên nhân liên tục trước mặt này. Lại 13 lần tránh thoát. Đây là hoàn toàn không chính xác. Xưa này chưa từng có, không thể nhìn như tiền lệ. Biểu hiện của Khương Vọng trong quá khứ ở biển sâu thiên đạo là vì hắn ta chỉ cần biểu hiện đến loại trình độ đó, mà không phải hắn chỉ có trình độ như vậy. Chư thiên vạn giới cũng là không có người tranh chấp. Hắn không cần thiết phải mạo hiểm, thiên đạo ma đạo mất cân bằng trong cơ thể. Khi dẫn dụ yêu tộc, dấy lên trận sóng ngầm thiên đạo kéo dài 100 năm, hắn còn đi tìm độ thuyền của Mi Chi Bản. Đủ nói rõ tận sóng ngầm kia cũng không phải là cực hạn quán. Càng quan trọng hơn chính là từ đỉnh cao nhất tới nay, hắn chưa bao giờ thực sự cởi bỏ trạng thái thiên nhân của mình, càng đừng nói chi là 13 thái hoàn chỉnh. Một viên ma niệm được phóng thích ra đều đồng thời giải phóng thiên thái. Ma niệm quán vô cùng thuần túy, thiên thái quán là bàng bạc dị thường. Cá nhỏ hút nước, tính toán từng chút một. Cá lớn nuốt nước, chính là đo bằng đấu. Cá voi nuốt nước, như là núi nghiêng. Đều nói ta chỉ như một con cá. Phật Đà có biết Bắc Minh Đại Côn. Hiện thế chỉ có Đông Hải, cũng không có Bắc Minh. Nhưng bên ngoài hiện thế từng có một Bắc Minh Đại Thế Giới, là nơi thủy tộc lưu lại, về sau bị hủy bởi chiến tranh. Người mạnh nhất của Côn Bằng nhất tộc từng được Thiên Đình Viễn Tổ tôn là Yêu Sư. Côn to lớn, không biết đến mấy ngàn dặm, hóa thành chim, tên Bằng. Đại Bằng một ngày nổi lên cùng gió, bay thẳng đến 90.000 dặm, khiến gió tan thì mưa tạnh, còn có thể xốc lên nước của biển cả bao la. Thiên nhân hiện thế hoàn toàn giải phóng, chỉ là một tư thái hoàn toàn giải phóng, thiên hải đã gào thét lay động không ngớt. Sóng ngầm vẫn còn năng lẹ kéo dài về phía trước, vậy mà lại trực tiếp bị phá vỡ, mà sâu trong thiên hải sấm rền cuồn cuộn, bão táp kinh khủng hơn nơi này rất nhiều còn đang phát sinh. Nô thần Thiền Kinh Mộng kinh hãi đứng dậy khai đàn. Khi thiên Mi Chi Bản cụp lông mày. Khâm Thiên Giám chính của Lâm Trùy xa xôi không chút do dự ngón tay về ánh sao, dâng thỉnh Khương Vọng lên đài, mời quân tạm thời lên Vọng Hải đài, đồng lâm cự sử quan thiên hải. Chỗ mà Khương Vọng đang đứng ở khoảnh khắc có độ cao vô hạn. Thân ở Minh Phủ, trong nhà mắt giết chết Minh Thiên, Minh Phủ thiên đạo vừa mới sinh ra căn bản là một vũng nước không thể dung nạp hắn. Xoay người liền tránh thoát, nhưng hắn cũng không khiêu chiến trường khống của địa tạng đối với thiên đạo, mà là mở rộng chiến trường đến toàn bộ biển sâu thiên đạo. Đôi mắt thâm thúy của hắn lấy hồng trần kiếp hỏa thay thế cảm xúc, dưới sự bảo vệ của 13 con chí tình cực dục ma. Trong tôn kính của Vọng Hải đài Tề Quốc, thanh âm quán rút cục thể hiện ra một loại vô tình rộng lớn. Này ta sốc nước của biển cả bao la. Nhưng dưới loại vô tình này, lại là sự không cam lòng sâu nhất quán. Vì sao kẻ chịu khổ luôn là kẻ si tình? Vì sao người nuôi tầm ở trên người không có lụa mỏng? Vì sao kẻ cày cấy đệ luôn tay không? Vì sao kẻ leo đến nơi này, người lại nói không bằng kẻ sinh ra ở đây? Những kẻ dùng hết tất cả mọi thứ cũng muốn được vật quý trong cả trong đời, thường thường cuối cùng cũng không được tất cả bất cứ thứ gì cả. Còn người thao túng thiên ý cái gì cũng có. Người đã được tất cả, còn muốn có được càng nhiều, muốn để cho vạn sự trên thế gian đều vì lý tưởng của ngươi mà nhường được. Thế nào là thiên quyến? Với cấp độ tu hành hiện tại của Khương Vọng, đúng là rất khó lý giải lực lượng của siêu thoát giả. Nhưng hắn đã từng chứng kiến trận chiến của siêu thoát giả. Đặc biệt là địa tạng từng vượt qua biển gầm, thiên hải 100 năm, tiến vào trong siêu thoát hũ. Tham dự toàn bộ quá trình vây giết Công Tôn Tức đều phát sinh ở trước mắt hắn. Năng lực mà hắn ta cho là cốt lõi nhất để địa tạng trông cậy vào chính là thao túng thiên ý. Địa tạng ở thời điểm nói với vô danh giả, cái gọi đã định chính là ý ta định. Nhất định lúc đó rất tự tin. Địa tạng chỉ trời vẽ đất, lúc nói trên trời dưới đất mình ta vô địch, tất nhiên là vô cùng tin tưởng. Cho dù là vào giờ phút nhật nguyệt trảm suy này, tuy thiên cơ hỗn loạn, nhân quả cũng có thể bị chặt đứt, nhưng thiên quyến của gã vẫn tồn tại như cũ. Gần như là tất cả những chuyện ngoài ý muốn đều trở thành duyên phận của gã. Mọi chuyện phát sinh đều có lợi cho gã. Khiến Khương Vọng bạt núi vượt biển, liếc mắt nhìn qua một cái, mọi chuyện của gã đều thuận lợi. Thiên ý đã thiên vị như vậy rồi, vậy thì cái thứ thiên ý chó má này không cần cũng được. Cơn sóng gầm gào thét ở dưới biển sâu thiên đạo, trận tranh sát trong gió lốc thiên hải của Khương Vọng và Mi Chi Bản vẫn còn lâu mới đủ kịch liệt. Phóng thích 13 con trí tình cực dục chi ma, dùng cái này tự đọa chính mình là vì muốn dốc toàn lực thể hiện 13 lần chứng nhận thiên nhân thái. Hắn muốn nhấc lên một cơn bão tố chưa từng có, làm rung chuyển cả thiên hải. Hắn đến với tư thế hủy diệt cả biển sâu thiên đạo. Đừng có mà giỡn mặt nhau nữa. Yêu thiên, ma thiên, tu la thiên, thương hải thiên, u minh thiên, thiên đạo hiện thế, thiên đạo chư thế đồng thời gầm vang, giống như là tiếng trống diệt thế. Tất cả những kẻ có ý đồ nhìn trộm thiên ý, nắm bắt thiên cơ, lúc này đôi mắt mù tai điếc, trong lòng đầy mê muội. Hắn không muốn lãng phí sức lực tấn công địa tạng, cho dù hắn có đốt cháy hết tinh huyết cũng không bằng một kiếm của thiên tử trung ương, không ảnh hưởng được đến tận trận chiến cấp độ siêu thoát này. Càng phẫn nộ, hắn càng bình tĩnh. Hắn chỉ làm những gì thiết yếu có thể khiến địa tạng thực sự cảm thấy đau đớn. Mục tiêu quán là thiên đạo, nhưng không phải là đi tranh giành thiên vị của thiên đạo với địa tạng, mà là một nhát kiếm đâm thẳng vào chỗ yếu của thiên đạo, người thiên vị một cách quá đáng rồi đấy. Ma khí quán thật thuần túy, không hề pha tạp ý niệm, còn hơn cả ma quân. Nhìn những con trí tình cực dục chi ma kia, Thất Hận đang say sưa tán thưởng, sau một khắc liền nhíu mày. Chơi lớn như vậy sao? Vì để siêu thoát vào ngày hôm nay, y đã phải bày mưu tính kế từ rất lâu rồi. Lâu ước không phải là sự chuẩn bị duy nhất của y. Khương Vọng cũng là một trong những sự chuẩn bị của người này. Ngay từ đầu khi trong địa quật dưới lòng đất, ngột yểm đô sơn mạch, phần thân của y đã vượt thế ra tay, dùng một tia ma khí dụ dỗ kẻ đã hái được ánh sáng nhân đạo như Khương Vọng sa ngã vào ma đạo. Đương nhiên khi đó y cũng không quá trông đợi, chỉ nhìn thấy một hạt giống tốt thuận tay gieo xuống như một sự lựa chọn dự phòng mà thôi. Sau đó y đương nhiên biết được sự lựa chọn dự phòng này lại có tiềm lực lớn đến nhường nào. Chờ đến khi ma viên tiến vào ma giới, y lại hiện thân thảo luận với Khương Vọng về việc ngăn cản ma tổ trở về, đồng thời cố ý đưa ra manh mối của Khổ Hải Vĩnh Luân Dụng Ma Công. Từ đầu đến cuối, y vẫn luôn để tâm đến ma khôi này, lấy ma quân tôn quý chờ đợi từ Thất Hận Ma Công cho đến Khổ Hải Vĩnh Luân Dục Ma Công. Có thể nói là y đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào Khương Vọng. Lúc Khương Vọng một lòng cầu đạo, đi khắp nơi tìm kiếm manh mối của ma công, y thậm chí đã chuẩn bị xong nghi trượng ma quân dành cho Dục Ma Quân Khương Vọng. Kết quả Khương Vọng lại dùng tư thái thiên nhân để chống lại dục vọng của ma một cách không thể tưởng tượng nổi, phá vỡ Dục Ma Công, luyện ma thành công, lấy chân ngã chứng đạo, thậm chí còn tu thành cả hồng trần kiếp. Y đã ném bị nhãn cho kẻ thù rồi, cũng may là vẫn còn lâu ước. Còn có Sơn Hải đạo chủ vừa mới đánh một trận siêu thoát, đã tham dự vào trận chiến trường khác, chắc hẳn là rất mệt. Thất Hận cười nói, ta cả đời không muốn chiếm tiện nghi của người khác, nếu không thì thôi vậy, chúng ta ngồi xuống uống trà tâm sự, ăn chút hạt dưa đậu phộng gì đó, bình tĩnh mà chờ đợi kết quả là được rồi, ngươi thấy thế nào? Nói xong lời này, y vung tay lên, một bàn trà, một đĩa trái cây, hai chiếc ghế cùng một ấm trà đang được hâm nóng ở trên bếp lò xuất hiện. Y cười nói, để đám thiên tử thiên kiêu cái diễn trò cho chúng ta xem. Bàn trà ghế dựa này tự thành một vùng không gian riêng biệt, vừa vặn nằm ở ranh giới giữa minh phủ và hiện thế, dòng chảy thời gian khác hẳn với hai bên. Hai người ngồi xuống uống trà, trò chuyện, cũng không bỏ lỡ biến động của cả hai bên. Hoàng Duy Chân nhìn y một cái thật sâu, sau đó cũng ngồi xuống, thậm chí còn bưng chén trà mà Thất Hận pha cho mình lên, nhấp một ngụm nhỏ, sau đó lên tiếng. Người có vẻ rất tin tưởng vào địa tạng. Cho dù Hoàng Duy Chân có tự phụ tới đâu, cuối cùng cũng phải thừa nhận việc đình chiến với Thất Hận, ngồi xuống uống trà với y ở đây là mình đang chiếm lợi thế. Việc giết vô danh giả là một quá trình vô cùng dài dẳng. một nơi, một hơi thở đều lặp đi lặp lại vô số lần. Gã đã từ đầu đến cuối phải luôn ghim chặt lấy Vô Danh Giả, cuối cùng mới có thể chính danh chính ngôn thuận mà giết chết đối phương. Tiêu hao trong chuyện này không phải là nhỏ. Bây giờ giao chiến với Thất Hận, có lẽ gã sẽ chịu thiệt thòi hơn rất nhiều. Thất Hận lắc đầu nói, ba vị đạo tôn năm xưa còn không thể giết chết gã, ta còn lo lắng làm gì chứ, cùng lắm thì lại phong ấn gã lại một lần nữa là được. Hoàng Duy Trân nhìn trên bầu trời, ý vị thâm trường nói, bây giờ khác xưa rồi. Thất Hận dựa người vào ghế chậm rãi thưởng thức trà, trong lúc nhất thời cũng không nói gì. Đương nhiên y biết rõ lúc này có cái gì đó không giống. Cái gọi là Duệ Lạc tộc chính là Thiên Nhân tộc. Năm đó khi nhân tộc giành được chiến thắng quyết định trước yêu tộc đã dẫn động thiên đạo phản kích, bị nhân tộc dùng vũ lực cưỡng ép can thiệp, sinh ra một chủng tộc dị dạng. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, có thể coi đây là kết quả thỏa hiệp của ba bên nhân tộc, yêu tộc và thiên đạo. Đương nhiên, đây cũng là một lần thiên đạo thử nghiệm theo bản năng, sáng tạo ra thiên nhân để thay thế cho nhân. Nếu thiên đạo có ý chí, có lẽ nó cũng đang suy nghĩ, tại sao yêu tộc được thiên mệnh sùng ái lại bị nhân tộc lật đổ. Cho nên dựa trên nền tảng là nhân, thiên nhân được thai nghén ra đời. Đây là một chủng tộc thiên mệnh, trên lý thuyết thì hoàn mỹ vô khuyết, trên quy tắc thì không có bất kỳ một lỗ hổng nào, có thể duy trì thiên đạo vận hành một cách tốt nhất, được thiên đạo sùng ái hơn cả yêu tộc, mục đích là để thay thế nhân tộc khống chế hiện thế, đồng thời cũng không cần đến yêu tộc nữa. Bởi vậy, Duệ Lạc tộc nhân Duệ Lạc rất khó bị diệt chết, bởi vì thiên đạo sẽ dành cho bọn họ một sự che chở vô tận. Những kẻ siêu thoát như Địa Tạng, ở một mức độ nào đó có thể nói là cùng tồn tại với thiên đạo. Cho nên ngay cả ba vị đạo tôn năm xưa cũng chỉ có thể trấn áp, phong ấn gã, cắt đứt sự che chở của thiên đạo, dùng thời gian để mài giết mà thôi. Mà hôm nay, quả thực đã có một tiền đề giết chết Địa Tạng. Nhật Nguyệt Trảm Suy. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.